Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, đơn giản như vậy ngươi cũng sẽ không? Buổi chiều chương trình chuyên ngành. Ta nghĩ xin đảm nhiệm đồng hành phiên dịch. Profrowen nói, Lục Dã liếc qua Profrowen bên cạnh tiếng Nhật phiên dịch. Hắn phụ đạo viên, đây không phải đã có phiên dịch sao? Phụ đạo viên Trịnh Thịnh dùng môi ngữ hét lớn. Thất thần làm gì? Đáp ứng a. Bất luận cái gì tinh linh tiến sĩ chỉ điểm đều là cực kỳ chân quý. Phụ đạo viên là thật tâm hy vọng Lục Dã có thể có được càng nhiều thi triển tài hoa thời cơ. Là như vậy. Chấm ngoặc kép. Profrowen thanh tiếng nói. Cũng không phải là Trịnh lão sư tiếng Nhật không tốt. Mà là một chút chuyên nghiệp thuật ngữ. Ta cho rằng đáng giá cẩn thận thương thảo. Tại vừa rồi trên lớp, Lục Dã cho Profrowen lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Điều này cũng làm cho hắn muốn lại nhiều tìm hiểu một chút cái này vị trẻ tuổi. Lời nói đã đến nước này. Lục Dã gật gật đầu. Cùng Profrowen cùng nhau đi tới hạ một cái lớp học. Có thể giúp ta nhiều muốn mấy cái tích điểm sao? Lục Dã hướng bên cạnh phụ đạo viên thấp giọng nói. Tiểu tử thúi. Nắm lấy cơ hội cử đi Đông Đại cũng có thể. Lục Dã nhếch miệng, Đông Đại cũng liền đồng dạng đi. Muốn nghiên cứu đảm bảo ta sớm chuyển tới kinh tế học đi. Phụ đạo viên kéo ra khóe miệng, nhất thời lại tìm không thấy phản bác lý do. Sau đó một cái buổi chiều, toàn bộ niên cấp cũng bắt đầu lưu truyền lên có quan hệ Lục Dã nghe đồn. Profrowen đồng hành cái kia phiên dịch tiểu ca rất đẹp trai a. Người ngốc a, đó chính là tài chính hệ học bá Lục Dã. Các ngươi không biết sao? Buổi chiều Profrowen phạm vào cái nói sai. Vẫn là Lục Dã tại phiên dịch trên đổi lại tới. Nghe nói Profrowen mời Lục Dã làm nghiên cứu sinh của hắn. Thế mà còn bị cự tuyệt. Ta đi, Lục Dã như thế hàng hiệu mặt sao? Ngay cả nghiên cứu đảm bảo Đông Đại thời cơ đều không cần. Nghiên cứu đảm bảo vẫn là tinh linh học viện. Vương bài chuyên nghiệp. Đây không phải trở thành nhà huấn luyện cơ hội ngàn năm một thở sao? Lời đồn đại nổi lên bốn phía. Nhưng Profrowen mời lại không phải không có lửa thì sao có khói. Thẳng đến Profrowen kết thúc cùng ngày viếng thăm. Còn tại sợ hãi than tại ma đại học tử tri thức cùng tu dưỡng. Trong đó tối làm hắn hài lòng. Chính là vị kia hàm dưỡng cùng học thức đều tốt tuấn lãng thiếu niên. Lục Dã à, chấm ngoặc kép. Profrowen tự lẩm bẩm, nhớ lại Lục Dã cự tuyệt mời lý do. Từ trước đến nay ăn nói có ý tứ hắn nhếch miệng lên. Không muốn làm nhà huấn luyện. Kia đến nghiên cứu của ta chỗ làm nghiên cứu viên cũng tốt. Profrowen than thở nói, ngoại trừ Trúc Lan bên ngoài. Rốt cuộc chưa bao giờ gặp đối lịch sử như thế có nghiên cứu tuổi trẻ học giả. Xin nâu địa khu quán, quân Trúc Lan. Đồng thời cũng là một vị uyên bác lịch sử học giả. Từng tại Profrowen sở nghiên cứu đảm nhiệm qua trợ thủ. Nhớ tới Lục Dã vừa rồi nói về Sino truyền thuyết lúc tự tin thần sắc. Profrowen lẩm bẩm nói. Nếu như là hai người bọn họ. Có lẽ sẽ có rất nhiều cộng đồng chủ đề đi. Rất nhanh Profrowen liền bình phục tâm tình. Viết một phong tự tay viết thư. Giao cho bên cạnh phiên dịch. Trịnh lão sư. Phiền phức ngài đem cái này phong thư giới thiệu giao cho Lục Dã. Profrowen vuốt cằm nói, nếu như Lục Dã đối đại học Tokyo không có hứng thú, ta có thể tiến cử hắn đi Tamamushi đại học bồi dưỡng một đoạn thời gian. Phụ đạo viên kinh ngạc, nhìn qua thư đề cử, trong lòng lập tức sinh ra không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Tamamushi đại học từ trước đến nay là toàn thế giới nhà huấn luyện trong suy nghĩ thánh địa. Nhất là tinh linh học viện cùng thương học viện, từng bồi dưỡng ra giáo sư ốc, đến văn công ty xã trưởng tư nằm kỳ cây dâm bụt dạng này quát tháo phong vân nhân vật. Ở thế giới đại học xếp hạng bên trong, Tamamushi đại học cùng đỉnh cấp Ivy League tương xứng, tại tinh linh chuyên nghiệp trên thậm chí nhiều lần siêu việt. Phụ đạo viên đều thay Lục Dã cảm thấy kích động, ta sẽ chuyển giao cho hắn, phiền phức ngài lại chuyển cáo hắn. Profrowen lại cười nói, nếu như hắn nghĩ làm học thuật, nghiên cứu của ta chỗ tùy thời hoan nghênh hắn. Ngắn ngủi một cái buổi chiều, Lục Dã liền cho Prefrowen lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Chỉ là Lục Dã cho thấy học thức cùng đối tinh linh tiến hóa kiến giải, cũng đủ để cho Prefrowen sợ hãi than. Mà có quan hệ học bá Lục Dã truyền ngôn còn tại Thượng Hải trong đại học điên truyền. Trong túc xá, Lương Đại Hữu kích động khuỷu tay Lục Dã. Lục Tử ca, lão đầu kia đến cùng hỏi ngươi vấn đề gì a? Milotic tiến hóa. Lục Dã thờ ơ, còn có đối màu đỏ Gyarados hiện tượng cách nhìn. Ngọa tào, khó như vậy vấn đề ngươi cũng biết. Ngọa tào, vấn đề đơn giản như vậy ngươi cũng sẽ không? Lục Dã suy nghĩ, những vấn đề này chẳng lẽ không nên là người người đều biết sao? Ở cái thế giới này thế mà còn có thể bị xem như trọng đại nghiên cứu khoa học đầu đề. Cái này, phụ đạo viên gõ gõ cửa túc xá. Để Lục Dã ra một chuyến. Đây là Prefrowen đưa cho ngươi thư giới thiệu. Phụ đạo viên nuốt ngụm nước bọt. Ngươi nhìn rõ ràng. Lúc này cũng không phải đông đại loại kia phổ thông trường học. Lúc này là Tamamushi Đại học. Toàn thế giới nhà huấn luyện trong lòng thánh địa. Nghe được nhà huấn luyện chữ. Lục Dã vừa cầm lấy thư giới thiệu tay lập tức lại buông xuống. Lục Dã nghiêm mặt nói. Không phải là không muốn đi Tamamushi Đại học. Chủ yếu là ta yêu ma lớn. Người nhưng dẹp đi đi. Phụ đạo viên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đây là trở thành nhà huấn luyện cơ hội ngàn năm một thuở. Ta là nghiêm túc. Lục Dã mặt mũi tràn đầy thành khẩn. Con mắt thậm chí gạt ra nước mắt. Ta đối Thượng Hải Đại học yêu thâm trầm. Phụ đạo viên hận không thể một miếng nước bọt chết đuối. Lục Dã. Đem thư giới thiệu cố gắng nhét cho Lục Dã. Cắn răng nói. Ta mặc kệ ngươi. Thích thế nào thích. Nhìn qua kia phong chữ viết tinh tế tin. Lục Dã thở dài một tiếng. Vẫn là đưa nó khép lại nhét vào trong túi áo. Trở lại ký túc xá. Ngay tại đầu giường ôn tập hình pháp Lương Đại Hữu. Xoa người nghe thương tâm người gặp rơi lệ mép tóc tuyến. Thuận miệng nói. Đúng rồi lão tam. Ngươi vì sao muốn cự tuyệt Prefrowen nghiên cứu đảm bảo a? Lục Dã liếc qua, hình pháp. Ta sợ chết, trừ ra nhà huấn luyện bên ngoài. Nghiên cứu viên là Lục Dã thứ hai kháng cự nghề nghiệp. Quân không thấy, công nhận nghiệp giới lãnh tụ giáo sư ốc. Đều kém chút bị xú xú bùn ngạt chết ngạt thở. Thông tin học đệ nhất nhân Sonezaki Masaki tiến sĩ. Cùng nhỏ Ratiket trao đổi thân thể. Trình diễn Kimi no Na wa, hoen địa khu bớt tiến sĩ, mỗi ngày bị Zigzagoon đuổi theo cắn. Đây cũng không phải là anime, người bị 10 vạn vôn đánh trúng, liền nhất định sẽ chết. Đẫm máu ví dụ liền bày ở trước mắt, cho nên nói, nhà huấn luyện không thể chạm vào, nghiên cứu viên càng không thể chạm vào. Trong túc xá một lòng muốn làm nhà huấn luyện, quần áo không ít Điền Hữu Vi. Chính lật xem giấy chất bản tinh linh đồ giám. Lục Tử ca, phổ đông khu bên kia có Piplap công ty xây dựng Piplap chén, nhà huấn luyện thi đấu. Người có muốn hay không dự thi a? Đi cho tinh linh học viện tặng đầu người đi sao? Lương Đại Hữu hừ hừ nói. Lại nói lão tam ngay cả tinh linh đều không có. Cầm đầu dự thi a? Ta có ban đầu tinh linh. Cái gì đồ chơi? Lúc nào bắt? Lục Dã móc ra Pokebo, hồng quang lấp lóe, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống 5. Điền Hữu Vi chính thẩm tra lấy phương thức ghi danh, bỗng nhiên gặp trong điện thoại di động nhô ra một chương mặt quỷ. Lập tức dọa đến quẳng xuống đất, ta đi, hù chết lão tử. Lương Đại Hữu trên giường mừng rỡ thẳng lăn lộn, ngu xuẩn, ngay cả chỉ Gasly ngươi cũng sợ. Tiếng nói ở giữa. Gasly chậm rãi quay đầu, khóe miệng liệt đến cái lưỡi, lộ ra tinh hồng lưỡi dài. Đối Đại Hữu ca thân thiết lại hữu hảo tiếu dung. Đại Hữu ca sắc mặt trắng xanh. Ta đi, Lục Tử ca ngươi cái này Gasly có thể a? Điền Hữu Vi hưng phấn đánh giá Gasly, xem ra so sát vách đối chiến hệ con kia Gasly mạnh hơn nhiều. Tê Kiệt, Gasly dương dương đắc ý mở cái miệng rộng. Híp mắt hướng Điền Hữu Vi gật gật đầu. Tiểu lão đệ, ngươi cực kỳ trên nói a. Lục Dã thu hồi Gasly. Tốt, không cùng các ngươi bần. Ta còn phải về phòng thuê trực tiếp đâu. Cái gì?